Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 184, thượng tầng vòng. Nghe Vương Vũ thao thao bất tuyệt, Trương Bân vội vàng dừng lại. Còn toàn bộ đều là đứng đầu, có như vậy không muốn ra mặt khen nhân. Ngươi nói người kia nên không phải là ngươi đi. Nhìn Vương Vũ mặt đầy say mê, Trương Bân suy đoán nói, thế nào sẽ, ta thế nào khả năng vậy thì ưu tú đây. Vương Vũ thần sắc kích động chối, khác thường như vậy càng làm cho Trương Bân cảm thấy có cái gì không đúng. Vương thiếu, sự tình xong xuôi, mau chạy tới đây uống rượu a. Đúng vậy Vương thiếu, ngươi cũng đừng đánh chết a. Phế hắn là được, muội tử cũng chờ nóng nảy. Còn có Long thiếu, cũng đừng làm cho hắn nóng lòng chờ. Vương Vũ sắc mặt cho tàn, môi run run, thiên phòng vạn phòng lại không nghĩ đến dậm ở hai cái đầu heo trên người. Rêu rao cái gì rêu rao, nơi này ta không muốn các ngươi quản. Vương Vũ hướng về phía ngoài cửa giống giận, nếu là có thể hắn thật muốn đánh chết bên ngoài phế vật. Vậy, được rồi, Long thiếu tức giận chúng ta có thể đảm nhận không nổi a. Hai người ngoài cửa nói một tiếng sau, không động động tĩnh, có thể a, Vương thiếu, đến, đánh chết ta đi, đánh bất tử ta coi như ngươi thua. Trương Bân tuét miệng cười một tiếng dọa sợ Vương Vũ. Lúc này Vương Vũ khóc không ra nước mắt, có người nói cho hắn biết Trương Bân tới đế hoàng, hắn cho là báo thù đến thời điểm, an bài mỹ nhân kế, còn có đánh dữ dội nội dung cốt truyện. Bước đầu tiên thành công, bước thứ hai nàng nắm bóng chày tốt chuẩn bị trả thù thời điểm. Nhân lại đột nhiên tỉnh, Vương Vũ cảm thấy không có so với hắn càng bi thảm được. Nói láo này lời nói nên nói thế nào, bây giờ hắn cũng không biết, không sợ thần nhất dạng đối thủ chỉ sợ heo như thế đồng đội. Bây giờ bị hố liền muốn hủy đi thủy tinh rồi, dù cho hắn đầy bụng mưu kế cũng vô kế khả thi. Trương Bân ngoác ngoác ngón tay nói, đem điện thoại của ngươi cho ta. Vương Vũ mặt đầy nhức nhối, không dám không nghe, hắn vì lấy được những hình này tốn 10 vạn đồng. 10 vạn đồng với hắn mà nói chính là số không, hoa tiền vốn là không nên như vậy thương tiếc. Nhưng trăm ngàn khối này chẳng những bạch hoa còn đem hắn bộ đi vào. Trương Bân cũng ngoan độc, vì phòng ngừa cái gì vân bản loại, trực tiếp lần lượt phần mềm thanh trừ sạch sẽ, vừa nói mật mã tài khoản Vương Vũ tựa như cùng cách thức hóa như thế. Cả người vô lực, ta muốn biết là ai nói cho ngươi biết ta ở chỗ này. Đây là Trương Bân lớn nhất nghi ngờ, hắn hành trình hoàn toàn là đi một bước nhìn một bước. Căn bản không khả năng bị người phát hiện, là Thanh Hư cùng Diệp Ca hai người bọn họ nói cho ta biết. Vương Vũ tủng kéo đầu như nói thật đạo. Trương Bân thần sắc hơi động, Thanh Hư ngược lại là dễ lý giải, một là hoàn khố tử đệ, một là cái tay già thiên đại lão, hai người có chút đồng thời xuất hiện cũng có thể nói qua đi. Hơn nữa còn có hắn cái này địch nhân chung đối một chút tình báo cũng là dưới tình thế cấp bách. Ngược lại là cái kia Diệp Ca quả thật làm cho Trương Bân không sờ được đầu não. Hắn trong ấn tượng cũng không có đắc tội hắn nhân vật như thế. Hơn nữa có thể để cho Vương Vũ cái này kiêu căng khó thuần hoàn khố tử đệ tôn kính như vậy tất nhiên không là người bình thường. Cứ như vậy phạm vi thì có rụt, nhưng Trương Bân hay lại là không nghĩ tới. Cái kia Diệp Ca chẳng lẽ là, mặc dù Trương Bân không có đoán được nhưng cố làm ra vẻ bản lĩnh cũng không kém. Tối thiểu tự nhận đối phó sợ mất mật Vương Vũ không thành vấn đề. Vương Vũ cho là Trương Bân đoán ra, nói, chính là hắn, cha ta thủ hạ, Tiềm Long chính thức đội viên, Diệp, chấm ngoặc kép, đang lúc Vương Vũ phải nói nổi danh tự thời điểm, một tiếng vang thật lớn che lại Vương Vũ thanh âm. Trương Bân trong thần sắc thoáng qua vẻ tức giận, thời khắc mấu chốt bị người cắt đứt. Liền cùng quần cũng cởi ngươi cho ta thả phim hoạt hình như thế đáng chết. Vương thiếu, tử ngươi dám khi dễ Vương thiếu, ngươi không muốn sống, đi lên môn đi vào mấy người nhìn một cái Vương Vũ ngồi dưới đất. Người người tức giận trùng thiên, hận không được âm thanh xé trương bân. Vương đại thiếu, người thật là có một bang hảo huynh đệ a, xem bọn hắn dáng vẻ muốn cùng ta liều mạng a. Trương Bân không có để ý cho kêu mấy người, 20 nghiền ngẫm nhìn Vương Vũ trêu đùa một câu. Ta đây nhịp tim của hạng tăng nhanh rất nhiều, tinh thần cũng có chút uể oải, ngươi xem đúng hay không? Trương Bân chọc chọc hai ngón tay cười một tiếng. Vương Vũ sắc mặt có chút lúng túng, động tác này hắn đang quen thuộc không nhiều, thường ngày đều là hắn đối với người khác. Bây giờ tất cả đều là gặp báo ứng, các ngươi im miệng, ta cho các ngươi biểu lộ trung thành, cút cho ta. Mấy cái hoàn khố tử đệ chố mắt nhìn nhau có chút không biết làm sao. Dựa theo bình thường suy luận mà nói không nên là đối với bọn họ cảm động khóc ròng ròng. Lần này thế nào vẫn bị đánh mắng. Mấy người tự nhiên không biết Trương Bân cùng Vương Vũ dựa ân oán. Càng không biết bọn họ này mấy dọc đi xuống. Bọn họ nịnh hót Vương Vũ liền muốn chảy máu nhiều. Không có lấy gậy bóng chày đập bọn họ đã coi như là hết tình hết nghĩa. Mấy người tất cả đều là gia tộc đại thiếu. Mặc dù không bằng Vương Vũ nhưng cũng tuyệt không phải chân chó cái loại này bất nhập lưu cấp bậc. Bị như vậy mắng một trận người người sắc mặt âm trầm. Đứng ở cửa không nói lời nào. Vương Vũ cũng biết xử lý không ổn. Nhưng người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Nếu như hắn không nói như vậy vẫn không thể đi Trương Bân đánh chết. Bân ca, người xem như vậy chuyện nên thế nào xử lý? Ta đi đem bọn họ đánh một trận. Vương Vũ Tâm cẩn thận nói. Trương Bân liếc Vương Vũ đạo. Nơi này ta để xuống một cái mở ngươi. Ngươi còn chưa phải là ngư vào biển khơi tứ vô kỵ đạn rồi hả? Vương Vũ toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Nhưng cũng không dám lau chùi. Vội vàng tỏ thái độ nói. Bân ca ngươi yên tâm. Ta Vương Vũ tuyệt đối sẽ không làm ra có lỗi với ngươi sự tình. Ngài chính là cho ta mượn 10 lá gan ta cũng không dám a. Trong lòng Trương Bân cười thầm, ngoài miệng nhưng là lạnh nhạt nói. Vậy cũng tốt, ngươi tìm cho ta đến Vương Nhị, ta ở nhà khách chờ ngươi. Về phần cái nào nhà khách ngươi biết? Vương Vũ vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nói. Chờ ta rời đi ngươi ma chảo, mệt sức tùy tùy tiện tiện bóp chết ngươi. Là ai dám ở chỗ này nhục mạ chúng ta? Trước một giây Vương Vũ trên mặt mừng như điên lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một giây tâm lý lạc tương đương một chút, nói thầm một tiếng, xong rồi, dùng hết toàn lực muốn rời khỏi Trương Bân ma chảo phạm vi. Lại bị một cái tay hung hãn nắm, một bước cũng không thể rời bỏ. Bân ca, không phải nói tốt thả ta tới rời đi đi cho ngươi tìm người a hát. Vương Vũ khóc vẻ mặt đưa đám tràn đầy đều là u oán. Đúng vậy, nhưng là có người từ đâu tới tìm ta phiền toái a? Ngươi được cho ta giải quyết ta mới có thể thả ngươi đi a. Các ngươi cũng đều là cái gì gia tộc người thừa kế? Bối cảnh thông thiên ta có thể không chọc nổi, lợi hại hơn nữa cũng không cũng trong tay ngài siết đây a hát. Huống chi ở GD chúng ta nhiều lắm là coi như là nhị lưu vòng. Tới vị kia mới là nhất lưu vòng nhân. Ồ, Trương Bân có chút kinh ngạc. Tiềm Long tham mưu trưởng nhưng là quyền lợi ngút trời nhân vật. Loại nhân vật này công tử ca lại mới là nhị lưu tầng thứ. Vương Vũ vừa định giải thích một phen thời điểm. Mới vừa rồi thanh âm bá đạo lần nữa truyền tới. Tà Long huyết mặt mũi thật đúng là không bao nhiêu tiền đây, bằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.